Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 488, chương 490, Thần Minh Vẫn. Thần Minh, đây chính là Thần Minh lực lượng. Long Trần Vũ chà chà khóe miệng vết máu, nhìn thẳng vào cái này trước mắt cái này một tôn Thần Minh. Đây là hắn lần thứ nhất cùng thần rõ ràng giao thủ. Thần Minh cái kia thực lực kinh khủng lúc này cũng vẻn vẹn hiển lộ ra một góc của băng sơn thôi. Vẻn vẹn một bước, Tôn Thiên Hành vẻn vẹn đi ra một bước. Cái kia mênh mông thần uy liền đã trọng thương Long Trấn Vũ. Đây là may mà Long Trấn Vũ thân thể so với tầm thường nửa thần cũng muốn kiên cố không ít. Đổi lại hắn bán thần rất có thể tại một bước này bên trong bị cái kia mênh mông thần uy mai táng. Bán thần cùng thần rõ ràng, bên trong nhìn như chỉ có cách xa một bước, nhưng là giữa hai bên chênh lệch đã là như là khác nhau một trời một vực. Trừ phi trong tay nắm giữ lục thần nỏ loại này chuyên môn khắc chế thần minh thần khí. Nếu không cho dù Long Trần Vũ trong tay nắm có thần khí cũng vô pháp cùng một vị chân chính thần minh địch nổi, Long Trần Vũ, không thể không nói ngươi là một người mới. Cùng vì nhân tộc muốn tự tay bóp chết loại người như ngươi tộc thiên tài thật đúng là cảm thấy khá là đáng tiếc. Có điều các vị chủ, minh giới xem ngươi là cái đinh trong mắt. Hôm nay tất nhiên là không thể để ngươi sống nữa. Tôn Thiên Hành thanh âm như sấm. Đây là thần minh lôi âm. Nhìn như bình thản lại như là tiếng sấm đồng dạng không ngừng tại Long Trấn Vũ bên tai tiếng vọng. Mỗi lần vang một lần Long Trần Vũ liền muốn phun ra một ngụm máu tươi. Tôn Thiên Hành, ngươi đầu nhập vào minh giới đã là chết, không có gì đáng tiếc. Chẳng lẽ còn muốn hủy ta nhân tộc thiên tài? Đồ Bách Vạn một bước qua ra, bàn tay vung lên ngăn lại thần minh lôi âm. Hừ, Đồ Bách Vạn, ngươi muốn cản ta? Tôn Thiên Hành lông mày nhíu lại, không sợ chút nào cái này Đồ Bách Vạn. Đồ Bách Vạn mặc dù là trung vị thần minh, nhưng lại xa xa mới có thể đại biểu Đồ gia, càng không thể đại biểu Tài Thần Tông. Bây giờ Tôn Thiên Hành lại đại biểu cho minh giới làm việc. Minh thần cho hắn dạng này quyền lợi, chỉ cần Đồ Bách Vạn dám ra tay với hắn, đây cũng là mang ý nghĩa Tài Thần Tông cùng minh giới đứng tại mặt đối lập bên trên. Tài Thần Tông thật là tài đại khí thô. Sinh ý lăng đến chư thiên vạn giới, tông phái thế lực tại Cửu Châu cũng đủ để đứng vào 10 vị trí đầu. Nhưng là một tông một phái làm sao có thể đầy đủ cùng toàn bộ minh giới đánh đồng? Ở trong lúc mấu chốt này Cửu Châu đều không dám tùy ý cùng minh giới khai chiến. Hắn Tài Thần Tông nơi nào đến lá gan? Đồ Bách Vạn nhướng mày. Tôn Thiên Hành, ngươi coi minh giới chó cũng làm ra cảm giác ưu việt à? Đừng quên ngươi cũng là nhân tộc, làm chó lại như thế nào? Làm minh giới chó thắng qua làm huyền hoàng đại thế giới người. Đồ Bách Vạn, ngươi chỉ là trung vị thần minh. Không lâu sau ta liền sẽ là thượng vị thần minh, ta sẽ tiến vào thần giới, nơi này mới là ta cần phải rong ruổi địa phương. Nhỏ nhỏ huyền hoàng đại thế giới căn bản chứa không được ta. Tôn Thiên Hành cười lạnh một tiếng. Nhân tộc sỉ nhục, nhân tộc sỉ nhục. Tôn Thiên Hành, ngươi không xứng làm người. Đồ Bách Vạn giận dữ, hận không thể lập tức xuất thủ thì làm thịt cái này quên nguồn quên gốc hỗn đản. Ha ha ha, nhân tộc chỉ là chư thiên vạn giới chi bên trong một cái mịt mù tiểu tộc quần thôi. Đi ra huyền hoàng đại thế giới thì không có bất kỳ cái gì địa vị có thể nói. Người này ta không giờ cũng a. Tôn Thiên Hành trong tay nắm vô ảnh kiếm, đối với Long Trần Vũ cũng là một kiếm. Thần minh xuất thủ, thiên địa đống khốc, một đạo sáng ngời kiếm mang xoắn vỡ không gian, thẳng đến Long Trần Vũ. Đồ Bách Vạn đồng tử co rụt lại, muốn xuất thủ ngăn lại cái này một đạo kiếm mang. Tiền bối mời lui ra đi. Long Trần Vũ hít sâu một hơi, một thanh âm trực tiếp tại Đồ Bách Vạn trong thần hồn vang lên. Đồ Bách Vạn kinh ngạc nhìn lấy Long Trấn Vũ. Loại thủ đoạn này cũng chỉ có thần khống sư mới có thể làm đến. Mà lại Long Trấn Vũ có thể tại chính mình không hề hay biết tình huống dưới tiến vào chính mình. Trong thần hồn, hiển nhiên hắn tại tinh thần lực trên tạo nghệ đã là cực kỳ thâm hậu. Đồ Bách Vạn không dám tưởng tượng, nếu là cái này Long Trấn Vũ đối với mình có ác ý lời nói hội là loại nào hậu quả. Dù là thần minh thần hồn so với phàm nhân muốn cứng cỏi vô số lần, có thể chống cự trình độ nhất định tinh thần lực công kích, nhưng là có thể ngăn cản được Long Trấn Vũ tinh thần lực vẫn là một cái không thể biết được. Diệt Thiên a Diệt Thiên, người chỗ kết giao bằng hữu thật sự là một cái so một cái nghịch thiên a. Đồ Bách Vạn nhịn không được thở dài một hơi. Chính mình mặc dù là trung vị thần minh nhưng là tại ánh mắt phía trên lại so cháu mình kém không chỉ một bậc. Diệt Thiên kết giao bằng hữu bên trong thuộc hoàng phủ kỳ xuất sắc nhất, thân có thời gian chi lực, bị cho rằng là nhân tộc phục hưng người, nhưng là trước mắt cái này Long Trấn Vũ so với hoàng phủ kỳ đều không chút thua kém. Đồ Bách Vạn rất may mắn dạng này thiên kiêu cùng tài thần tông là bạn không phải địch. Tôn Thiên Hành nhìn như chiếm hết thượng phong, thoáng qua ở giữa liền có thể đem Long Trấn Vũ chém giết. Nhưng là kỳ thực nhưng cũng nguy hiểm vạn phần. Long Trấn Vũ tinh thần lực đã tại chung quanh hắn tìm cơ hội. Lúc nào cũng có thể phát ra một kích chí mạng này. Phốc phốc, kiếm mang xuyên thấu Long Trấn Vũ thân thể. Tại một tích tắc này kiếm mang vỡ vụn. Đầy trời kiếm khí đem Long Trấn Vũ thân thể quấy đến vỡ nát. Bên trong thiên địa sẽ không còn được gặp lại Long Trấn Vũ một tia vi trần. Hừ, chỉ là phàm nhân. Tôn Thiên Hành cười lạnh một tiếng. Thần minh xuất thủ muốn chém giết một phàm nhân căn bản cũng không có cái gì độ khó khăn. Âm vang, nhưng cũng là trong nháy mắt này, Tôn Thiên Hành đằng sau vai truyền lại một tia chấn động. Long Trấn Vũ thân thể thế mà là hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện tại hắn phía sau. Đồng thời đánh hắn nhất trưởng. Bán thần cảnh Long Trấn Vũ cho dù là toàn lực đánh ra nhất trưởng đều không thể làm bị thương Tôn Thiên Hành mảy may, nhưng lại để Tôn Thiên Hành tức giận không thôi. Càng nhiều là cảm giác được sỉ nhục. Đường đường thần minh lại bị một cái nho nhỏ bán thần cho đánh. Ngươi đi chết đi. Tôn Thiên Hành thần lực bạo phát, Long Trấn Vũ thân thể trực tiếp bị thần lực bao phủ. Nhưng nháy mắt, Long Trấn Vũ thân thể lại xuất hiện tại bên ngoài trăm trượng. Một mặt trêu tức nhìn lấy Tôn Thiên Hành, tựa hồ là đang chế giễu Tôn Thiên Hành. Đường đường trung vị thần minh liên tục hai lần xuất thủ vậy mà đều không có giết chết một cái nho. Nhỏ bán thần, không có khả năng. Ta rõ ràng đưa ngươi chém giết. Tôn Thiên Hành vừa sợ vừa giận. Cái này nho nhỏ bán thần thật chẳng lẽ là bất tử bất diệt. Liên tiếp nhận chính mình hai lần công kích. Đừng nói là bán thần, liền xem như thần minh cũng phải bị thương. Hoa trong gương, trăng trong nước. Long Trấn Vũ khóe miệng một khiếu. Cái môn này tinh thần lực thần thông nhưng là không phải dễ dàng như vậy liền có thể xem thấu. Không thông tinh thần lực Tôn Thiên Hành căn bản là không có cách phát hiện bên trong dị thường. Dựa vào thần cách tu luyện tới trung vị thần minh cảnh giới, Tôn Thiên Hành xa kém xa cùng những cái kia chân chính trung vị thần minh đánh đồng. Đồ Bách Vạn mơ hồ phát giác được Long Trấn Vũ dị thường. Nhưng là Tôn Thiên Hành từ đầu đến cuối đều là rung động. Uống, đột nhiên Long Trấn Vũ trong mắt tinh quang lóe lên. Quát to một tiếng, một bộ tinh thần lực phân thân phân giải, dung nhập linh lung ngọc thạch bên trong. Long Trấn Vũ tu luyện tới đến nay cũng chỉ là ngưng tụ ra 20 cỗ tinh thần lực phân thân. Đây là hắn tu luyện tinh thần lực căn cơ sở tại. Bây giờ nhường cho một bộ phân thân tinh thần lực đều dung nhập vào linh lung ngọc thạch bên trong. Này bằng với là đang lấy chính mình tinh thần lực căn cơ cùng Tôn Thiên Hành cứng đối cứng. Linh lung ngọc thạch làm thần khống sư độc hữu binh khí. trong nháy mắt chui vào Tôn Thiên Hành trong thần hồn, tê liệt cái kia thật dày thần hồn hàng rào. A, đột nhiên, Tôn Thiên Hành một trận kêu thảm, trong thần hồn truyền đến kịch liệt đau đớn, con mắt trong chốc lát mất đi thần thái. Còn chưa đủ, Long Trần Vũ hít sâu một hơi, trung vị thần minh dù sao cũng là trung vị thần minh. Chính mình toàn lực nhất kích còn đều giết không chết hắn. Xú tiểu tử, ta làm thịt ngươi, Tôn Thiên Hành gầm thét, thần lực trong cơ thể phun ra ngoài, trong vòng phương viên trăm dặm đều tràn ngập thần lực, vô luận Long Trần Vũ làm sao tránh né đều khó có khả năng né tránh cái này thần lực. Thần bạo thuật, Long Trần Vũ lại phân giải một bộ tinh thần lực phân thân. Tất cả tinh thần lực trong nháy mắt này bạo phát, đây chính là tọa vong phong độc môn thần thông thần bạo thuật. Tôn Thiên Hành thần hồn lúc trước liền đã bị Linh Lung Ngọc Thạch tê liệt. Làm sao có thể ngăn cản được cái này thần bạo thuật? Trong nháy mắt hắn thần hồn ngay tại cái này thần bạo thuật bên trong triệt để vẫn diệt. Con mắt triệt để mất đi thần thái, thân thể từ không trung mới ngã xuống đất. Phụ thân, bất chợt tới biến hóa để Tôn Ảnh hoảng sợ không thôi. Cha mình rõ ràng là chiếm cứ lấy thượng phong. Long Trần Vũ liền như là một con run dế đồng dạng tại cha mình trước mặt kéo dài hơi tàn. Nhưng là tại sao có thể như vậy? Cha mình làm sao lại đột nhiên không có sinh cơ? Ngươi làm gì? Ngươi đối với phụ thân ta làm gì? Tôn Ảnh hoảng sợ nhìn lấy Long Trần Vũ. Linh Nhi ở đâu? Long Trần Vũ từng bước một tới gần Tôn Ảnh. Ngươi tìm Linh Nhi, ngươi cả đời này cũng không tìm tới hắn, cả một đời cũng không tìm tới. Ngươi có gan thì giết ta. Giết ta à? Ngươi đến a, giết ta, ngươi cả đời này cũng không tìm tới hắn. Tôn Ảnh đã điên cuồng. Phụ thân hắn rất là kỳ lạ chết đi. Hắn đã mất đi sau cùng chỗ dựa. Đối mặt Long Trần Vũ hắn chỉ có một con đường chết. Ngươi cho rằng ta không dám? Long Trần Vũ hừ một tiếng, một sợi tinh thần lực trực tiếp đâm vào Tôn Ảnh trong thần hồn. Tinh thần lực khống chế Tôn Ảnh thần hồn về sau, Long Trần Vũ liền tại Tôn Ảnh trong trí nhớ tìm kiếm Hỏa Linh Nhi. Đáng chết, hỗn đản, ta làm thịt ngươi. Long Trần Vũ đột nhiên thay đổi đến vô cùng phẫn nộ. Tinh thần lực chấn động, Tôn Ảnh thần hồn trong khoảnh khắc tan thành mây khói. Tôn Ảnh không chỉ có lừa gạt mình, còn lừa gạt Hỏa Linh Nhi. Hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt Hỏa Linh Nhi gả cho hắn. Bây giờ là một mai thượng vị thần cách thế mà là lại đem Hỏa Linh Nhi đưa cho Minh Thần Chi Tử. Long Trần Vũ, ta giết không được ngươi, nhưng lại có thể cho nữ nhân ngươi sinh không như thế. Nếu là không nghĩ tới nữ nhân ngươi chịu khổ lời nói, thì tự tuyệt ở trước mặt ta. Minh Thần Chi Tử một sợi hư ảnh buông xuống tại Huyền Hoàng Đại Thế giới bên trong. Minh Thần Chi Tử, ngươi rửa sạch sẽ cổ chờ lấy, ta cuối cùng có một ngày hội giết vào minh giới lấy ngươi mạng chó. Long Trần Vũ vung ra nhất trường, đem cái này một sợi hư ảnh chấn vỡ. Là sư phụ, là sư phụ. Trốn ở ngoài mấy trăm dặm Lý Nguyệt như đột nhiên hưng phấn kêu lên. Sư phụ, sư phụ lại còn sống. Lý Nhân Tể cũng là vui vẻ. Long Trần Vũ lấy lực lượng một người đè đánh toàn bộ ám ảnh tông, đồng thời đem Minh Thần Chi Tử trên trăm cỗ hóa thân đều lưu tại nơi này. Giết hại một tông cái này đã tính là hung ác, nhưng là ám ảnh tông tông chủ Tôn Thiên Hành sớm đã đầu nhập vào minh giới. Đối với loại này nhân tộc phản đồ là chết không có gì đáng tiếc. Thanh Châu các đại tông phái tự nhiên cũng sẽ không nói gì chảm yêu trừ ma lời nói tới. Núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài, Long Trần Vũ ta và ngươi ở giữa đấu tranh xa còn lâu mới có được kết thúc. Mấy cỗ lưu lại hóa thân hừ một tiếng, phá vỡ giới bích nghênh ngang rời đi. Hắc hắc, cùng ta lão đại đối nghịch còn muốn rời đi, đều lưu lại cho ta đi. Hư không bên trong đột nhiên truyền đến thiết đản băng tiếng cười lạnh.